Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vân Phong cúp máy rồi tới chỗ của Chu Thuần xem xét tình hình. Vừa mới tới nơi đã có một tin nhắn từ Giang Nhạn Xương gửi tới. Cô ta nói nếu muốn cứu Dương Á Liên thì phải nghe theo sự sắp xếp của cô ta. Kèm theo đó là một file hình ảnh Dương Á Liên khuôn mặt sợ hãi. Có những vết bầm tím ở trên mặt. Hàn Vân Phong không còn cách nào khác đành phải làm theo lời cô ta. Một mình lái xe tới bờ biển phía Tây. Nơi đây là một bờ biển hoang vu và hẻo lánh. Bờ biển to ấn đá là đá. Các vách đá dựng đứng đầy sắc nhọn. Nơi đây muốn tìm chỗ ẩn náu cũng rất khó. Giang Nhạn Xương trên tay cầm một con dao nhỏ. Dưới ánh trăng sáng là một khuôn mặt biến dạng tới đáng sợ. Bên cạnh cô ta là Dương Á Liên, mặt mũi cũng đã thâm tím. Bờ vai khẽ run run sợ hãi. Hai người phụ nữ một ngồi một nằm dạt xuống đất bên cạnh vách đá. Gió thổi mạnh gào rít từng cơn. Dương Á Liên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bà ta. Rõ ràng trước kia Giang Nhạn Xương là một người phụ nữ hiền lành lễ phép. Luôn luôn nghe lời bà ta. Vậy mà giờ đây sao tự dưng cô lại thay đổi tới vậy? Hôm qua cô ta chạy tới chỗ của bà. Khuôn mặt chỗ tím chỗ xanh. Bộ dạng lôi thôi nhơ nhuốc đến tội nghiệp. Cô ta giờ đã bị hủy dung. Làm sao xứng với con trai của bà nữa chứ? Vậy là bà cho cô ta chút tiền rồi đuổi đi. Nào ngờ cô ta lại rút dao ra uy hiếp khiến bà phải làm theo. Tới đây bà chỉ nói có một câu mắng chửi đã bị cô ta đánh bầm dập cả mặt mày. Tuổi của bà đã cao. Đứng trước gió biển mạnh như thế này. Dù là thời tiết ta mùa hè thì bà cũng sắp chết cóng tới nơi rồi. Dương Á Liên giọng thều thào lên tiếng. Nhạn Xương à, nể tình bao nhiêu năm nay bác đối xử tốt với cháu. Cháu có thể cho bác vào trong ô tô đằng kia ngồi một chút được không? Bác lạnh quá, bác sắp không chịu được nữa rồi. Giang Nhạn Xương vẻ mặt lạnh lùng cười lên ha hà. Nực cười thật đấy, Hàn phu nhân đang cầu xin tôi sao? Trước kia bà đâu có như thế này. Hết bắt tôi xoa bóp rồi lại nấu ăn. Đi mua cho bà cái này, đi sắm cho bà cái kia. Bà có biết không, tôi thật sự rất muốn giết bà. Nhưng nghĩ tới bà là mẹ của Hàn Vân Phong, là một cánh tay đắc lực để giúp tôi trèo lên vị trí Hàn thiếu phu nhân nên tôi mới giữ bà lại. Nếu không tôi đã sớm tiễn bà đi theo chồng của bà rồi. Dương Á Liên cả người ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhạn Xương, có phải cháu không khỏe nên nói năng lung tung có phải không? Cháu nói gì mà bác không hiểu? Ồ, tôi quên mất chưa kể cho bà nghe một số chuyện. Bây giờ bà cũng là người sắp chết. Tôi nể tình nói cho bà nghe vậy. Chính tôi là người gây ra vụ tai nạn khiến Hàn Long phải bỏ mạng. Khi đó ông ta quả thật chưa chết. Chỉ là chân bị mắc kẹt không ra được mà thôi. Ông ta vốn có thành kiến với tôi. Nên tôi đã tặng cho ông ta một quả bom khiến ông ta bỏ mạng. Bà biết tại sao tôi lại nói là bà sắp chết không? Thật ra mỗi lần tôi nấu cơm cho bà ăn tôi đều lén bỏ một thứ thuốc khiến đầu óc bà mụ mị mà nghe theo lời tôi. Thuốc này có tác dụng phụ rất lớn. Chỉ cần dùng trong thời gian dài sẽ dẫm đến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương. Héo mòn mà chết, tính ra thì tôi cũng đã cho bà dùng được 6 năm rồi đấy. Nếu tính thời gian thì chắc là chỉ còn sống được vài 3 tháng. Nhiều nhất là nửa năm mà thôi. Tới lúc đó tôi lại dùng thuốc khiến lời trăng trối cuối cùng của bà là muốn Hàn Vân Phong cưới tôi. Như vậy thì anh ta sẽ không còn cách nào phản kháng nữa cả. Cho dù bây giờ Hàn Vân Phong đã đồng ý cưới tôi, thì bà vẫn phải chết. Như vậy Hàn gia mới dễ dàng thuộc về tôi. Nói đến đây khuôn mặt cô ta lại tối sầm lại. Đầy vẻ thù hận, đôi mắt của cô ta đỏ ngầu long song sọc. Nhưng bây giờ đã khác. Tôi muốn các người phải trả giá. Tôi muốn Hàn Vân Phong và Hồ Tuyết Liên. Còn có cả bà nữa. Tất cả đều phải chết. Bà có biết Hàn Vân Phong đã làm gì với tôi không? Tôi chỉ là bắt cóc con của Hồ Tuyết Liên. Khiến cô ta phải chịu một chút khổ sở mà thôi. Vậy mà Hàn Vân Phong lại vì chút chuyện đó mà nổi giận với tôi. để mặc Hồ Tuyết Liên hành hạ, đánh đập tôi. Chính cô ta là người khiến cho khuôn mặt của tôi trở nên như thế này đây. Đã thế anh ta còn không chịu buông tha cho tôi. Để mấy tên đàn ông đó thay nhau c ư ỡ n g h i e p tôi. Bọn chúng còn muốn bán tôi quy biên giới làm vợ cho người ta. Tôi là ai cơ chứ? Là Giang tiểu thư cao quý mà lại phải rơi vào bước đường này. Cho nên các người phải trả giá. Nhất định phải trả giá. Rồi Hồ Tuyết Liên rút từ trong túi áo ra một quả bom mini. Nở một nụ cười quái gở đi về phía Dương Á Liên. Cách chương.